Chương 42, ngư nhân túi đầu. Nạ ạ kỳ lời nói để hết thể ngư nhân khắp cả người thâm hàn. Đồng loại tương tàn, chủng tộc diệt tuyệt, loại này tại bọn họ xem ra là tai họa ngập đầu tai họa, từ nạ ạ kỳ trong miệng nói ra, dĩ nhiên là như vậy hời hợt lơ đỉnh. Tất cả mọi người bị nạ ạ kỳ sợ đại khí không dám thở gấp. Cứu hận huyết tinh đang sợ hãi trước mặt, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Sợ hãi không thể thống trị thế giới, nhưng hắn có thể cản dừng ngu muội. Các ngươi đối với nhân loại cừu hận có thể lý giải, nhưng này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Các ngươi nếu muốn báo thù, tốt, không ai ngăn các ngươi, vọt thẳng ra ngư nhân đảo. Thánh mạ gì hệ giọt gần trong gang tấc, nạ ạ kỳ tự tay làm một cái thủ thế, mạ gì hệ giọt mời. Có thể các ngươi không dám, các ngươi chẳng những không dám, các ngươi chỉ biết núp ở ngư nhân đảo, giống như ô quy nạ ạ kỳ giang tay ra. Chúng ta không phải người nhu nhược, chúng ta có người nhà, có gia viên, nếu như không phải đúng như vậy, chúng ta đã sớm xông ra, cùng nhân loại triển khai toàn diện chiến tranh. Có huyết khí phương cương ngư nhân hô, nạ ạ kỳ quét tới, phát hiện cái này ngư nhân khá quen, nhưng nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Fisher Tiger hô xong phía sau, liền miệng lớn thở phì phò, giống như một đầu giận dữ dã thú. Nhưng nạ ạ kỳ cũng không để bụng, hắn tiếp tục nói rằng, các ngươi đã có nhiều như vậy bất mãn, nhiều như vậy lửa giận, vậy đi phát tiết, đi dùng bạo lực phát tiết, đi nói cho thế giới, ngư nhân đảo ngư nhân sẽ không tùy ý bọn họ xâm lược. Mà ta nạ ạ kỳ giang hai cánh tay, hai mắt nhìn thẳng mọi người, dường như hào khí vạn trượng quân vương, thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn. Là Long cung phò mã, ngư nhân đảo thuận vị người thừa kế, gần mang bọn ngươi đi ra đây hết thảy, đi ra cứu hận, đi ra hủy diệt, đi ra tử vong người. Nếu như các ngươi còn chỉ là đơn thuần nhìn nhân loại cùng ngư nhân cứu hận, như vậy ta rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta khinh bỉ ngư nhân, khinh bỉ ngư nhân đảo, các ngươi nên bị diệt tộc. Thế nhưng ta sẽ không nhìn đây hết thể phát sinh, bởi vì chúng ta là đồng bào. Nạ ạ kỳ nổ trước mắt, lộ ra một tia không rõ mỉm cười, chúng ta đồng chúc với nhân chủng, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta đồng chúc nhân loại, chỉ bất quá ta là nhân chủng, ngươi là ngư chủng. Nạ ạ kỳ lời nói, ở chỗ này ở ngư nhân mặt nước, ném ra một cái đá lớn. Không có khả năng, rất nhiều người cũng bắt đầu trước tiên phản bác. Nạ ạ kỳ lại không thèm để ý chút nào, phun ra một câu để bọn họ không cách nào phản bác. Nhân loại cùng ngư nhân không có cách ly sinh sản, các bằng hữu. Ngậm miệng không nói gì. Phân biệt hai cái chủng quần có phải hay không đồng chúc một loại, thì nhìn bọn họ có hay không cách ly sinh sản. Nếu như không có, cái kia vì sao là hai loại người đâu? Ta sẽ mang một bộ phận ngư nhân đi đến trên đường đại lục. Nạ ạ kỳ hỏa phong nhất chuyển, nhìn rất nhiều ngậm miệng vô ngôn ngư nhân đảo các cư dân nói rằng, các ngươi nếu quan tâm nhiều như vậy, công việc bề bộn như vậy bị loài người cho chế ước, vậy đổi một phương thức, theo ta đi. Ta sẽ dẫn lấy các ngươi báo thủ, những cái này nổi danh nô lệ buôn lậu, đấu giá ngư nhân nô lệ nơi, miễn là năng lực đầy đủ, đến thời cơ thích hợp, vô luận các ngươi hủy diệt bao nhiêu, ta đều sẽ không để ý. Thế nhưng nạ ạ kỳ nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm đại nanh trắng, dường như một đầu cắn người khác cá mập. Đi theo ta ngư nhân, các ngươi có thể sẽ chết, chết ở báo thủ trên đường, chết ở dốc sức cho ta trên đường, các ngươi có thể sẽ bị chặt phía dưới đầu lâu, bị đâm xuyên hệ thống, bị nghiền thành thịt nát. Chết ở ngư nhân quật khởi con đường phục hưng bên trên, máu của các ngươi sẽ đúc ở trên con đường này, sau đó tới ngư nhân đạp thi thể của các ngươi tiếp tục đi tới, nếu như ta đáp ứng đây hết thể làm không được, tính mạng của ta, tùy ý các ngươi lấy đi. Cực kỳ kiệt tác thuật. Song trọng bảo hiểm. Nạ ạ kỳ đem chủng tộc giữa cừu hận, thu nhỏ lại vì tộc quần giữa cừu hận, lại miêu tả ngư nhân quật khởi, cùng với, dùng tánh mạng của mình làm tiền đặt cược, một điều cuối cùng, đương nhiên là một cái lo dịp manh khóe bị người. Dù sao. Muốn lấy đi tính mạng của hắn, cái kia sợ rằng so với ngư nhân thống trị thế giới còn muốn chắc trở. Có thể ngư nhân nhóm liền đạp mã an bộ này. Bọn họ không cần một nhân loại tới nơi này kể ra nhân ngư hữu hảo, bọn họ chỉ biết phỉ nhổ người như vậy. Bọn họ cần phát tiết, cần mấy trăm năm qua ti cờ hờ lui lại tới cừu hận, tìm được hẳn là tìm mục tiêu, sau đó bao phủ những cái này chế tạo cừu hận người. Dù cho trong quá trình này, bọn họ rất có thể sẽ chết, sẽ như cùng nạ ạ kỳ miêu tả như vậy ngã ở trên đường. Đó cũng là ngã vào ngư nhân quật khởi trên đường, là vinh quang, là sinh tử giữa đại vinh tổ Gemi. Bọn họ muốn sao đã sớm nghĩ chỉ là, khuyết thiếu một cái người lãnh đạo mà thôi. Nhưng nạ ạ kỳ lời nói, để bọn họ bắt đầu tâm động, bắt đầu giống giận, bắt đầu rung động. Nếu như vậy, cái kia còn có cái gì tốt do dự đâu? Mười giống phịt sờ Tiger đẩy ra trùng điệp đoàn người, đi tới nạ ạ kỳ trước mặt, hắn hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hiển nhiên bị phẫn nộ chi phối, nhưng hắn chỉ là dùng sức phát cùng với chính mình lồng ngực. Không quan tâm chút nào đau đớn, phát xì nở tôn tân tần, dê tiếng kêu rên. Ta nguyện ý đi theo ngươi lục thượng, ta muốn nhìn ngươi làm ra đây hết thể tất cả. Nếu như ngươi chính như ngươi nói vậy, có thể mang theo ngư nhân đảo đi ra chế ước, đi hướng quật khởi, ta nguyện ý vì ngươi quên mình phục vụ, thế nhưng ngươi làm không được. Dù cho đánh không lại ngươi, ta cũng sẽ từ trên người ngươi cắn một đống thịt tới. Tiger nâng cao hai cánh tay, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng quỳ xuống, đầu nặng nề nện xuống đất, đem đường xi măng mặt đập mảnh vụn vẩy ra. Ta, phí xá nhĩ Tiger nguyện ý vì phò mã công hiến ở ngư nhân đảo khá có danh tiếng. Tiger quỳ xuống phía sau, lục tục có người đi tới Tiger bên người, bắt đầu đi quỳ lạy đại lễ. Có người nạ ạ kỳ một tay đều có thể bóp chết, người nọ cũng minh bạch thực lực của chính mình, nhưng hắn như trước quật cường nói cho nạ ạ kỳ, nếu như làm không được, hắn nhất định sẽ buông tha này sinh mệnh, dù cho chỉ có thể cho nạ ạ kỳ tạo thành phiền toái nhỏ. Nói xong, hắn liền té quỵ trên đất, lớn tiếng hô lên tên của mình, bắt đầu vì phò mã cống hiến. Cũng có người không nói được một lời, trầm mặc đi tới trước, té quỵ dưới đất, không để ý chút nào phía sau cao tuổi mâu thân đầy mắt nước mắt. Cũng có ngư nhân tình lữ, nhà trai an ủi cô bé tiếng khóc, một lát sau, ở đối phương đình chỉ khóc phía sau liền đi tới nạ ạ kỳ trước mặt, quỳ trên mặt đất, hô lên tên của mình. Noel a dông ồ ẩn đê hi tư cả làn. Ad nổn sợ hư dễ nẹ gờ rôn vịt vô số tên ở nơi này phương trên quảng trường vang vọng phía chân trời, cảnh tượng này, để xa xa chú ý nẹ tuần cùng xù bạ kỳ, rất là khiếp sợ. Nhưng ngoại trừ khiếp sợ, bọn họ còn có một tia run rẩy. Chính như nạ ạ kỳ nói như vậy, vì sao không phản kháng chứ đi tìm những cái này đã từng mang cho bọn họ đau xót nhân loại, đi báo thù, đi phản kháng, dù cho quá trình này máu me đầm địa. Thậm chí sẽ đối với ngư nhân đảo, tạo thành không thể dự đoán hậu quả, nhưng chung quy, ở nơi này trong bóng tối, là nhìn thấy như vậy một tia hy vọng. Chỉ có thể cầu xin, điểm ấy hy vọng, sẽ không trở thành ngư nhân đảo ảo giác phàm.